Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2059, chương 15. Seido, Tiến Tông, Đại Ma Vương chính là Đại Ma Vương thi đấu vừa bắt đầu. Hay dùng 3 cái strike out. Bắt hoàn mỹ bắt đầu bị giải quyết 3 người kia trong tuyển thủ. Thì có trước để mọi người cảm giác rất có hy vọng cùng Sawamura Aizun quyết tranh hơn thua Hanagata. Dù sao nhân gia làm sao cũng là ngày xưa 12 thiên vương một trong, tuy nói thiên vương tên gọi vẫn bị đại ma vương cho áp chế. Thế nhưng thông qua trước thi đấu đến xem, hầu như mỗi một cái thiên vương cấp tuyển thủ cùng Sawamura giao thủ đều lấy ra không sai biểu hiện tối thiểu. Cũng không có bị Sawamura Aizun hoàn toàn nắm mũi dẫn đi, vì lẽ đó thiên vương cấp tuyển thủ cùng đại ma vương giao thủ vẫn rất có thứ đáng xem, khán giả đối với này tự nhiên cũng là ôm ấp rất lớn. Chờ mong đặc biệt là Tây Tokyo, khán giả bọn họ thật xa chạy tới cho Seido cao trung bóng chày đội cố lên. Nghe nói đối phương trong đội ngũ có một cái tiếng tăm so với Narumi Yamei còn muốn lớn hơn gia hỏa. Vậy thì để khán giả càng thêm chờ mong Narumi Yamei cùng Sawamura Aizun ở Tây Tokyo thi đấu. Bây giờ đã bị tôn sùng là kinh điển hai người picture cuộc chiến. Thậm chí được khen là không thua gì Koshien trận chung kết ác chiến ở trận đấu kia bên trong. Hai người đã trải qua thế lực ngang nhau tranh tài, cuối cùng đại chiến 300 hiệp sau khi đại ma vương Sawamura Aizun dựa vào kiên cường thực lực may mắn thắng rồi một bậc. Hắn đến cuối cùng mặc dù có thể thắng, nguyên nhân rất lớn là bởi vì hắn so với Narumi Yamei càng toàn diện. Nếu như nói Tokyo vương tử Narumi Yamei cùng Sawamura nắm giữ lấy tương đồng đánh bóng sức mạnh, trận đấu kia cuối cùng sẽ hưu chết vào tay ai đều rất khó nói. Ném bóng thế lực ngang nhau, đánh bóng càng hơn một bậc, đại ma vương cường liền cường ở toàn năng lên trận đấu kia. Tuy rằng kết thúc thế nhưng chỉ cần là xem qua trận đấu kia fan bóng, mỗi khi nhớ tới đều kích động không kềm chế được. Bọn họ giờ nào khác nào cũng đang sâu trong nội tâm chờ đợi có thể tận mắt gặp lại được như vậy một cuộc tranh tài. Chỉ là này nhất định chỉ có thể là vọng tưởng. Narumi Yamei đã xuất ngũ, vị này duy nhất một cái miễn cưỡng có thể ở trên gò picture cùng Sawamura Aizun địa vị ngang nhau gia hỏa đã không thể lại xuất hiện ở cấp 3 trên sân bóng cứ như vậy. Bọn họ tự nhiên cũng không có cách nào lại đi quan sát Narumi Yamei ở cấp 3 trên gò picture. Anh Tư muốn đến xem hắn cũng chỉ có thể đi đại học hoặc là nghề nghiệp, liền Narumi Yamei đều không nhìn thấy thì càng không nhìn thấy Tokyo vương tử cùng đại ma vương chính diện quyết đấu. Khán giả trong lòng khó tránh khỏi tiếc nuối, chính là ở này hết sức thất lạc tâm tình bên trong, bọn họ nghe được xung quanh bát quái tin tức nói có một cái ở trung học thời đại so với Narumi Yamei còn nổi danh hơn tuyển thủ sắp đối đầu Sawamura Aizun quá kích động. Có rất nhiều fan bóng khi biết tin tức này thời điểm cũng đã kích động đến nhảy lên, chẳng lẽ bọn họ lại muốn gặp thức một lần như vậy một hồi tài nghệ cao quyết đấu. Khán giả chờ mong rốt cục đợi được hai người quyết đấu. Thế nhưng quyết đấu kết thúc tốc độ nhanh chóng vượt xa khỏi sự tưởng tượng của bọn họ, quá nhanh. Saikyo cao trung Hanagata Bakuro trước Gia Châu thổi đến mức vang động trời, kết quả thi đấu vừa bắt đầu liền bị làm ưỡn lên. Trong toàn bộ quá trình, Sawamura Aizun đều không có khiến qua quá mức sắc bén breaking ball, chỉ là đơn thuần dựa vào bóng thẳng liền áp chế đối phương, làm cho đối phương hoàn toàn không lời nào để nói, hoàn toàn không phải đối thủ. Mà trên khán đài có fan bóng lẩm bẩm nói rằng ở phía sau hắn một vị hơn 40 tuổi lão fan bóng đối với thuyết pháp như vậy bất chí một từ. Lão fan bóng tuy rằng không hề nói gì nhưng cũng có loại kia chuyên nghiệp phân tích fan bóng có thể đến xem so tài cũng không nhất định đều là yêu thích bóng chày, đặc biệt là những kia mang theo nữ sinh cùng nơi đến xem so tài người muốn nói trong lòng bọn họ không nghĩ muốn khoe khoang ý tứ. Đó mới gọi thấy quỷ đây, phòng trừng Saikyo cao trung tuyển thủ cũng không nghĩ tới thi đấu tiến trình sẽ nhanh như thế, nếu như bọn họ picture ở sau đó ra sức, có thể miễn cưỡng chống đỡ ở Seido cao trung bóng chày đội tiến công. Vậy cũng liền thôi, còn lại, liền không cần phải nói lối ra. Mở miệng vừa trải qua đại ma vương ném bóng đánh bóng, nếu như vào lúc này Saikyo cao trung tuyển thủ vẫn chưa thể ngăn cơn sóng dữ, đứng vững Seido cao trung bóng chày đội tiến công như vậy, bọn họ khả năng lập tức liền muốn xong. Đừng xem so tài mới vừa mới bắt đầu, một hiệp đều còn chưa kết thúc, nhưng nếu như thi đấu vừa bắt đầu liền hiện ra chênh lệch thật lớn như vậy, trên thực tế thi đấu vừa bắt đầu cũng là quyết định thắng bại phổ thông ăn dưa quần chúng đều có thể thấy rõ sự tình. Seido cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn nhi nhóm dĩ nhiên là càng thêm rõ ràng, cũng không biết trước mắt này một thớt lạc đà có hay không siêu gánh nặng vận chuyển đây. Nửa sau hiệp một bắt đầu trước, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ liền tụ tập cùng một chỗ thương lượng đối sách, bọn họ cũng biết đối phương hiện tại gánh vác áp lực lớn bao nhiêu, muốn giải quyết bọn họ e sợ cũng không dễ dàng, mà bọn họ muốn làm chính là đem đối phương áp lực cho hắn vô hạn phóng to, nói trắng ra chính là cố gắng biểu hiện, tiếp tục cho đối phương tạo áp lực, mãi đến tận đem đối phương ép vỡ lại như trước. Kataoka huấn luyện viên thường thường giáo dục bọn họ thi đấu lúc kết thúc có hai cái trong nháy mắt, một cái là cuối cùng một hiệp tiếng còi vang lên, một cái khác nhưng là có một phương từ bỏ thi đấu tiếng còi vang lên. Hiện tại còn rất sớm thế, nhưng đánh được đối phương hoài nghi nhân sinh, thậm chí trực tiếp từ bỏ thi đấu, chuyện này đối với Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ tới nói cũng không phải không thể. Không thấy Sawamura Aizun vừa ném xong cầu sau khi trước cũng còn tốt như đạt được hồng nhãn bệnh như thế, chết nhìn chòng chọc Seido cao trung bóng chày đội không tha, những tên kia không phải trong nháy mắt liền thay đổi thái độ cùng lập trường sao? Bọn họ nhìn về phía Sawamura Aizun trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, liền tính chính bọn hắn không nói ra, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cơ bản lên cũng có thể đoán được trong lòng bọn họ đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Bọn họ nhất định sẽ hoài nghi Sawamura Aizun cũng với bọn hắn như thế đều là phổ thông học sinh cấp 3 sao? Nếu như là, tại sao thực lực của hắn khó mà tin nổi như vậy? Này đã xa hoàn toàn không phải học sinh cấp 3 trình độ, bọn họ như thế nghĩ. Ngược lại không phải vì khích lệ Sawamura, mà là bởi vì bọn họ cảm giác nắm Sawamura Aizun không có biện pháp nào, bọn họ không nhìn thấy ghi điểm hy vọng, hi ha. Kuramochi ngay ở tình huống này dưới, tha trong tay chày, đứng lên batter box, bọn họ hiện ở lên sân nhiệm vụ. Kỳ thực là phi thường sáng tỏ, chính là vì phải cho dư đối thủ một đòn tối hậu. Seido cao trung bóng chày đội đón lấy ở hiệp 1 bày ra lực công kích cùng bắt điểm phi thường có thể trực tiếp quyết định hôm nay cuộc tranh tài này hướng đi. Trước Seido cao trung bóng chày đội phân tích đại sư Watanabe ở phân tích trước mắt cái này đối thủ thời điểm đưa ra đánh giá có thể không thấp, đối phương nắm giữ tuyệt đối hạt nhân. Hơn nữa mặc kệ là starting pitcher vẫn là khu nghỉ ngơi bên trong thay thế bổ sung pitcher, thực lực đều phi thường vững chắc, rất có một bộ không phải vậy chỉ dựa vào một cái chốt gôn một Hanagata, bọn họ là không thể nào làm được điểm này. Hiểu rõ này một ít, Seido cao trung bóng chày đội cũng không có cái gì tốt khách khí, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.